Đám người này rõ ràng đều là lũ dã nhân, chẳng hề biết phân biệt phải trái. Bọn họ không phân rõ phải trái, Wagner anh cũng chẳng còn lý lẽ gì nói chuyện nổi với họ. Đối với lũ người cố tình gây sự khí thế hùng hổ ham dọa này, anh ngồi chờ chết chính là ngu. Bọn họ muốn bắt anh sẽ ngoan ngoãn để bọn họ bắt à, đương nhiên là chỉ còn cách dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Wagner không chút chậm trễ vung túi plastic chứa váy áo và nội y cầm trên tay vào mặt đối phương, biến nó thành vũ khí, lúc đối phương đang nghiêng đầu tránh né thì đá vào bụng hắn một cú. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liên tiếp lặp lại chiêu tung hỏa mù bằng túi plastic trên, anh đã đánh lui 4-5 tên hão huyền định tóm lấy mình. Anh tham chiến mà không suy tính, thầm nghĩ mau tốc chiến tốc thắng. Lúc mới bắt đầu, anh còn cố gắng hết sức che chở túi plastic trong tay, nắm thật chặt quai túi ngừa nó rơi xuống đất, dù sao đó cũng là quà chuộc lỗi anh tự tay chọn và mua cho Chân Chân, anh thật sự rất muốn xem cô mặc vào sẽ trông như thế nào. Nhưng mà trải qua cuộc giằng co cam go, túi đồ cuối cùng cũng chẳng thể bảo trụ, rời khỏi tay anh rơi xuống đất. Dù sao cũng chẳng phải thứ vô giá hiếm lạ, rớt coi như xong, anh chẳng dại mà quay đầu lại nhặt. Wagner cũng chẳng lo lắng mình sẽ bị bắt. Xử lý bọn lâu la này chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Anh nhớ lầm mình cũng từng một trọi khoảng 20-30 người kiểu này, vào ngày nào đó của mấy tuần trước, khi ấy anh tốn gần 10 phút mới đem đám binh tôm lính cô đó đánh bại toàn bộ, lần này so với lần trước nhiều người hơn một chút, sợ ít nhất phải mất 15 phút trở lên. Gocchuyenaudio.com. Mà những người đó chỉ muốn bắt sống anh, không hề muốn lấy mạng anh, chẳng những không khoe đại pháo, bazooka ra dọa người, tạo khí tạo thế mà ngay cả giơ súng cũng không có một ai, nhiều nhất chỉ rút ra dao găm tùy thân cô loạn trước mặt anh, diễn sao cho có vẻ giống một cuộc truy đuổi mà thôi. Chính điểm may mắn kỳ lạ này càng khiến Wagner tiết kiệm nhiều thời gian và sức lực, quả nhiên, chỉ gần 15 phút sau, anh đã đem toàn bộ lũ lâu la đánh cho tơi bời hoa lá. Phá xong vòng vây, cơ thể anh cũng chẳng phải hoàn toàn không tổn hại gì, trên mặt trên cánh tay đều bị cắt vài vết dao, nhưng hên là chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm. Anh vội chạy trở về Huyền Nhật, ở đại sảnh lầu một ngăn một tên nhân viên lại, bảo. Tìm một bộ quần áo và nội y nữ đem tới tầng hầm cho tôi. Trở lại tầng hầm, Chân Chân đã tỉnh từ bao giờ, quanh thân bọc chăn kín mít, ngơ ngác ngồi trên giường. Cô vừa thấy anh tiến vào, ban đầu theo bản năng mà sợ hãi run lẩy bẩy, sau đó lại phát hiện trên mặt anh có vết thương, liền hốt hoảng hô toáng. Trời ạ, anh, mặt của anh lại ra ngoài à, có phải lại gặp đám người hôm qua không? Wagner qua loa kiểm tra vết thương, nói giọng thản nhiên. Không, lũ hôm nay anh gặp bên ngoài không phải lũ ở quán lẩu hôm qua. Không phải á, Chân Chân hồ đồ, ý anh là gì? Chẳng lẽ, những kẻ hiện tại đang đuổi giết anh không phải chỉ có một? Wagner lấy một chiếc khăn mặt trong phòng tắm, thấm ướt nước, khẽ lau miệng vết thương của mình. Lũ hôm nay anh gặp chỉ muốn bắt sống anh, còn lũ hôm qua thì muốn lấy luôn cả mạng anh, cho nên chúng nó vừa thấy anh mới liền rút súng, không thèm nhìn trước ngó sau, dồn anh vào chỗ chết cũng chẳng để tâm mình có giết nhầm người vô tội hay không. Ông nội em chính vì như vậy mới bị liên lụy, chết một cách oan uổng. Chân Chân vội đoạt lấy khăn mặt trên tay anh, chủ động giúp anh lau sơ miệng vết thương. Thấy anh bị thương thế này, cô đã quên bén mất mới vài giờ trước anh còn rất thô bạo làm chuyện xấu với mình, cũng quên luôn anh là tên cầm thú tới cỡ nào. Anh này, rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Vì sao lại đắc tội với nhiều người thế chứ? Vì sao lại có nhiều người nhắm vào anh thế chứ? Anh cũng rất muốn biết đây. Anh, không biết, không thể nào, anh chán nản liếc mắt nhìn cô. Em còn nhớ lúc anh ở quán ăn lẩu hôm qua, trên TV đang truyền hình trực tiếp tin tức lễ đính hôn của con trai quốc vương không? À, nhớ, em nhớ vị hoàng tử kia trông giống anh như đúc, như hai giọt nước vậy á, đúng là chuyện quái lạ và trùng hợp nhất cô từng biết. Bởi vì tên đó chính là anh sáu của anh, tụi anh là anh em sinh đôi, sao có thể không giống được. Anh bị bọn đầu trâu mặt ngựa ngoài kia đuổi giết cũng đều nhờ hồng phúc của anh ta. Chấm, lần đầu tiên, Wagner thừa nhận với một cô gái thân phận và hoàn cảnh của mình. Xưa nay anh luôn là người việc mình làm, chẳng ưa giải thích gì với ai, nhưng không hiểu sao lần này, anh thực sự rất muốn nói cho cô biết, không muốn coi cô như người ngoài, cũng không muốn giấu giếm cô nữa. Có phải nguyên nhân là vì, cô đã trở thành người phụ nữ của anh rồi không? Điểm ấy anh cũng chẳng rõ lắm, anh sáu của anh, nhưng anh ta là hoàng tử mà. Anh có một anh trai là hoàng tử. Vậy nghĩa là, Chân Chân kinh hoàng nuốt nước bọt ừng ực, anh cũng là hoàng tử. Chính xác, tức khắc cô gào thét dầm trời. Wagner nghe cô âm thanh, thánh thót của cô, mày nhăn tít biểu tình vặn vẹo, anh là hoàng tử thật, gocchuyenaudio.com, Chân Chân không dám tin hỏi lại lần nữa. Không thể giả được, hai tay Chân Chân ôm ngực mình, thượng đế ơi, không thể ngờ con lại có ngày gặp được một vị hoàng tử bằng xương bằng thịt, hàng thật giá thật. Đây có phải là mơ không? Trái tim bé nhỏ của cô dường như trong phút chốc không tiếp nhận nổi tin tức chấn động này, đồng loạt bãi công. Wagner từ trên mặt nhìn dọc xuống hai tay đang bao lấy ngực của cô. Tấm chăn quấn quanh người mỏng như tờ giấy, hoàn toàn chẳng che giấu được cái gì, ngược lại cảnh xuân như ẩn như hiện càng tăng thêm nét dụ hoặc. Lại nhìn xuống cổ tay và mắt cá chân, dấu vết sưng đỏ do bị dây trói vẫn hằn như cũ, lưu lại trên da thịt trắng nõn của cô những vệt xanh tím chói mắt. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay hằn vết dây của cô. Còn đau không? Tim thấp thoáng xuất hiện chút áy náy. Hơn nữa nhìn cô bị anh tổn thương đến cỡ này, mà lúc trông thấy anh bị thương thì lập tức chẳng thèm tính toán mối hận trước kia, vẫn lo lắng giúp anh khẽ lau miệng vết thương, đáy lòng anh không kìm nổi làn sóng ấm áp. Tay phải chân bị anh chạm vào một cái liền rụt mạnh về. Tạm cũng tạm, Wagner lại hỏi, chỗ đó còn đau không? Mới đầu chân nghe không hiểu câu hỏi của anh, một giây sau mới phản ứng lại, mặt tức thì đỏ bừng, lắp bắp đáp. Cũng được, tạm là hết đau hay còn đau? Anh trông có vẻ muốn hỏi cho triệt để. Chân thẹn thùng cầm khăn mặt lại xoa xoa vết thương của anh, cố nói lái sang chuyện khác. Vậy anh có còn đau không? Wagner cười nhẹ, giống em thôi, cũng tạm. Dứt lời, anh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo cô lên giường. Tiết mục thét chói tai lại được dịp tái diễn. Anh xoa xoa lỗ tai, cảm giác màng nhĩ sắp thủng đến nơi, liền ôm lấy cổ cô. Trước mặt anh không cần che giấu giấu nữa, cũng chẳng phải anh chưa thấy qua. Chân phát hiện chăn quấn quanh người đã biến đi đâu mất, thế là vội lấy khăn mặt trên tay che lấp đi bộ vị trọng yếu. Khăn mặt không lớn bằng chăn, chỉ miễn cưỡng che được chút ít cảnh xuân. Ánh mắt Wagner dừng ở chỗ nào, cô đành kéo khăn mặt đến che chỗ đấy. Wagner dứt khoát cướp lấy khăn mặt ném đi, dướn người ôm cô đặt lên giường. Cô nằm thẳng trên giường, cơ thể anh chặn ở bên trên, hai người bốn mắt nhìn nhau, lát sau chân liền đỏ mặt không dám nhìn anh. Cơn xấu hổ ban đầu qua đi, Wagner lại vồ lên trên người cô, nâng mặt cô xoay về phía mình, hôn môi cô thật sâu. Chân hồi hộp, mắt hạnh trợn trừng, khi đầu lưỡi anh thăm dò vào miệng, tùy tiện rong ruổi thì mắt cô càng mở to hơn. Em không nhắm mắt lại được à, trông bộ dạng ngây ngốc của cô, anh tự nhiên cảm thấy mất hứng. Anh à, em có thấy ai hôn mà mở trừng hai mắt chưa? Trợn đến cỡ đó, không sợ trong mắt rớt luôn ra ngoài ư, ngốc nghếch. Cái đó, nhắm mắt lại, anh hung tợn hạ lệnh, chân sợ chọc anh giận cuống quýt nhắm mắt thật. Cô đâu dám quên hôm qua anh từng cảnh báo mình, một khi tính tình bộc phát thì sẽ dễ đánh người giải giận. Wagner chờ cô nhắm mắt xong, một lần nữa lại hôn lên môi cô, đầu lưỡi cùng với răng môi cô vui sướng giao chiến. Chân cả nước bọt cũng không dám nuốt, đầu lưỡi cô mỗi khi gặp phải đầu lưỡi anh đều bối rối tránh né, ngặt nỗi cô càng trốn thì Wagner ngược lại càng thích đuổi. Cô chật vật trốn thoát, anh vui vẻ đuổi theo. Gocchuyenaudio.com. Môi lưỡi hai người chìm đắm vào nhau, Wagner đồng thời dùng cả miệng lẫn tay, đưa tay sói hướng tới bộ ngực nở nang của cô, ngón tay cái và ngón trỏ nắm nhẹ lấy đỉnh hồng phấn, khi thì vân vê, khi thì lôi kéo. Miệng chân bị bịt chặt, nói không thành lời, chỉ thể ô ô kêu lên tỏ vẻ kháng nghị. Đỉnh hoa vốn màu hồng nhạt, sau khi bị anh trà đạp qua lại hồng trướng lên. Anh di chuyển trận địa, đưa một bàn tay thăm dò vào cặp đùi đang cố khép chặt của cô. Lúc này, chân ô ô a a kháng nghị càng dữ dội, giống như đang không ngừng gào. Không cần, không muốn, Wagner cúi đầu tách đùi cô ra. Chân một bên há mồm thở dốc, một bên cực lực chống đối anh. Anh chăm chú ngắm nơi tư mật của cô, có chút sưng nhưng không nghiêm trọng lắm. Còn người Wagner dần hiện lên chút hưng phấn, anh thong thả cúi đầu càng thấp, điều này không khỏi tạo nên một lần đầu tiên khác trong đời anh. Lần đầu tiên anh hôn lên chỗ đó của con gái. Khách chương.